Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2441, chương 2446, đồ cùng thấy dao găm. Như vậy cũng được, bất quá nơi này miễn trách điều khoản, người liếc mắt nhìn ký tên, Lâm Cách cuối cùng không cách nào thuyết phục bệnh mẫu thân. Thở dài, có chút tiếc nuối nói, chúng ta cũng là tận lực. Nếu là điều kiện chân thực không cho phép, ai cũng không có biện pháp, cũng là vì đứa nhỏ. Hơn hiểu, nhìn Lâm Cách bưng cổ xưa đường đồ sứ lưu tử thổi lá trà mạt từ. Trịnh Nhân không nói, những lời này có sai sao? Hoàn toàn không có, cũng là vì đứa nhỏ. Người phụ nữ kia trên nét mặt căn bản không nhìn ra có bất kỳ sơ suất. Không ở khom người cảm ơn, đoạn này đến đây thì thôi. Sau đó Lâm Cách bắt đầu gọi điện thoại, sau đó vững vàng ngồi ở phòng y tế bên trong chờ đợi kết quả. Hắn rất có kiên nhẫn, ngồi ở trên ghế bưng đường đồ sứ lưu tử uống trà. Tiếp theo liền ba lần nước, lá trà cũng ngâm không có màu sắc. Tô Vân đặt giao hàng, và bảo an tiểu ca mà cửa thật vui vẻ xiên que khoác lác. Đáng tiếc là bảo an tiểu ca mà cửa cũng đang đi làm. Tô Vân cái này vậy có chuyện gì? Không có biện pháp uống rượu. Đợi ước chừng 3 tiếng. Trịnh Nhân bình tĩnh nhìn video theo dõi Lâm Cách. Thật giống như đang cùng Lâm Cách cách không nhìn nhau như nhau. Cho đến một cái phòng y tế người cầm kiểm tra báo cáo một chạy vào. Lâm Cách buông xuống trong tay đường đồ sứ lưu tử. Cầm hóa nghiệm một lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, để cho thân nhân người bệnh tới. Lâm Cách nhẹ giọng nói, làm phòng y tế khoa viên sau khi rời đi. Lâm Cách ngẩng đầu lên, nhìn video quản chế, trên mặt rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Hắn giơ lên cánh tay, ngón cái giơ lên, Trịnh Nhân biết đây là tự mình nói. Có quyết định tính tin tức. Lâm trưởng phòng đây là làm phân nước tiểu gen cùng máu người máy so với. Tô Vân kinh ngạc hỏi nói. Đoán chừng là hắn hẳn liên lạc thị cục đội hình cảnh khoa kỹ thuật. Đây là hợp lý nhất một loại phương án giải quyết. Trịnh Nhân thở dài. Lâm Cách hàng này ở phòng y tế thời gian dài. Làm việc thật là không lưu một chút cái chuôi. Thà chịu mình phiền toái vô số lần. Cũng phải không có chút nào sơ suất, tuyệt đối không thể để cho người cho miệng nhất định. Sự việc tới nơi này đã lộ chân tướng, Lâm Cách làm việc phương thức Trịnh Nhân căn bản không nghĩ tới. Hắn và thị cục vậy mặt cho tới bây giờ cũng không có liên lạc. Chỉ là căn cứ vào một cái giả thiết, một cái suy đoán, căn cứ vào tạm thời nghĩa vẫn mới muốn biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trước Tô Vân suy đoán ngược lại cũng không có thể nói có sai. Liền dỗ mang lừa gạt là thông thường thủ đoạn. Nhưng bỏ mặc làm gì? Cũng không thể xem Lâm Cách như vậy đường đường tránh tránh. Bầy minh xe ngựa đi làm việc. Đây là Trịnh Nhân và Tô Vân đã đoán đúng. Nếu là đoán sai rồi, cũng có bó lớn cơ hội có thể đền bù. Giỏi lắm, làm gen kiểm tra tốt lắm. Vạn nhất thật có thể tra được có cái gì gen thiếu sót nói. Đối với nhỏ người bệnh mà nói vậy là một chuyện tốt. Dù sao lại không hoa Lâm Cách mình tiền. Lâm Cách sau đó cầm báo cáo một sao chụp mấy phần. Chỉ là hắn sao chụp thời điểm cầm ngẩng đầu thị cục khoa kỹ thuật nét chữ che giấu. Dùng 912 viện huy làm ngẩng đầu. Sau đó lại đem nguyên thủy tờ đơn khóa ở trong ngăn kéo. Lúc này mới yên tâm, mặc dù cho dù là thất lạc, vậy không vấn đề lớn lao gì, lại đi thị cục bổ một phần là được rồi, nhưng dẫu sao thuộc về làm việc có sơ suất, nhìn không tốt, hết thảy làm giọt nước không lọt, Lâm Cách đã nắm chắc phần thắng, lúc này hắn tư thế ngồi nhu hòa rất nhiều, trong lòng nhờ để... Rất ổn ôm đường đồ sứ lưu tử từng miếng uống đã giống như là trắng nước vậy nước trà. Làm đàn bà lần nữa đi tới tranh chấp làm phòng làm việc lúc đó. Nàng vẻ mặt có chút nghi ngờ. Thẩm Thuyên mẫu thân, đúng không? Lâm Cách thanh âm gắn quản chế bên trong truyền tới. Người phụ nữ cảm thấy bầu không khí và mới vừa không giống nhau. Bên người còn nhiều hơn hai người an ninh. Nàng có chút nghi ngờ. Mới vừa rồi làm gen so sánh. Ra một chút vấn đề nhỏ. Ta thẩm tra một chút. Lâm Cách thẳng người. Nện một cái lưng. Cười nói. Chúng ta nói tóm tắt. Ta cái này lớn tuổi. Chịu đựng một đêm khẳng định không chịu đựng được. Khổ cực ngài. Ta trông trẻ trạng thái gặp tốt. Đây đều là 912 bác sĩ y thuật cao minh. Tinh thần trách nhiệm mạnh. Người phụ nữ tao nhã lễ độ nói. Chúng ta 912 là toàn bộ nước cao cấp bệnh viện Tam Giáp. Y thuật khẳng định không có vấn đề. Lâm Cách cười nói đến. Nhưng mới vừa rồi gen so sánh. Phát hiện đứa nhỏ nôn mửa vật ở giữa gen và ngươi gen có tương tự. Ngài nói gì? Cái này loại công nghệ cao đồ ta cũng không là rất rõ ràng. Nơi này là tờ đơn. Người liếc mắt nhìn, Lâm Cách giơ lên trong tay sao chụp biên lai. Lại không có giao cho người phụ nữ ý kiến, mà là ôn hòa nói đến. Nôn mửa vật đi vệ sinh mang theo gen và ngươi gen như nhau. Một điểm này để cho ta rất giật mình. Ngoặc kép, người phụ nữ mặt có chút trắng. Nhất định là kiểm tra sai rồi. Kêu người tới ý kiến là muốn nói một chút. Kết quả có thể phải chậm một chút đi ra. Ngoặc kép, người phụ nữ yên lặng. Nhìn dáng dấp nàng đã hoảng hồn. Đế đô gen kiểm tra kỹ thuật trình độ cao nhất vẫn là thị cục khoa kỹ thuật. Ta phải đem dạng bản đưa đi làm kiểm tra so sánh. Người vậy mặt đừng có gấp à. Lâm Cách cười híp mắt nói. Người phụ nữ hoàn toàn bối rối. Phải đi cục thành phố khoa kỹ thuật. Ta đế đô là toàn quốc trung tâm. Hình trinh phương diện kỹ thuật lực lượng nhưng mà tương đương mạnh. Chính là muốn ở đó mặt chuẩn bị cái án. Có chút phiền toái, Lâm Cách nói. Cái này cũng may mà ở đế đô. Nếu là đổi cái khác chỗ mà nói. Qua lại dày vò liền được 10 ngày 8 ngày. Yên tâm đi. Ngày mai nhất định là có kết quả. Bỏ mặc Lâm Cách nói thế nào, người phụ nữ đều bảo trì yên lặng. Hoặc là ngươi về trước. Lâm Cách tựa hồ đối với loại cục diện này cũng không ngoài suy đoán. Hắn vậy không việc gì lúng túng, như cũ duy trì hòa thái độ. Trịnh Nhân và Tô Vân tưởng tượng kim cương trừng mắt, căn bản không có phát sinh. Người phụ nữ mờ mịt đứng lên, bước chân có chút lảo đảo. Đúng rồi, ta đề phòng. Lâm Cách nói, các ngươi trước đi ra ngoài một chút. Hắn và hai người an ninh nói. Bảo an xoay người rời đi. Lâm Cách tay cầm đường đồ sứ lưu tử, nhẹ giọng nói, bệnh viện không có tư cách phán đoán ngược đãi nhi đồng, nhưng thị cục có thể. Nếu là nếu như, ta nói nếu như, người bắt chặt thời gian à? À. Người phụ nữ ngẩn ra, lấy ta kinh nghiệm phán đoán, người hành động đã thực hiện đã dính líu phạm pháp. Lâm Cách ôn tồn nói, bị án ý kiến chính là báo cảnh sát, ta muốn ngươi gần đây hẳn không thấy được đứa nhỏ, nơi này đâu, ngươi có cái cơ hội, đầu án tự thú, tranh thủ xử lý khoan hồng, ta cái gì cũng không có làm. Người phụ nữ vẫn còn ở cường biện trước, vô dụng. Hiện tại đều là niên đại gì? Cho dù ngươi cầm trong nhà xử lý cạn nữa sạch sẽ. Có gen so sánh, lên tòa án sau vẫn là sẽ rất đơn giản làm phán quyết. Ta cũng không khuyên nhiều ngươi. Đi ra cái cửa này, bên ngoài chính là cảnh sát. Lâm Cách nói, ngươi muốn bây giờ nói, ta sẽ đem ngươi nói ghi xuống. Tương lai luật sư cũng được rồi. Ngươi đừng kích động. Đầu tiên nơi này vẫn luôn có quản chế. Tất cả một lời một hành động cũng sẽ ghi xuống. Ngoài ra, ngươi nếu là hướng đánh, ta lúc còn trẻ, nhưng mà quân thứ tư y tỷ võ á quân tới. Lâm Cách nắm đường đồ sứ lưu chết nắm tay, hơi dơ lên, giống như là cầm ly cao cổ mời rượu vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https